Phát sóng trực tiếp sinh hoạt tại trái đất. Tác giả: Cửu Thiên Giáng. Thực hiện: Thư Việt Báo. Chương 131. Chương 131.131. Kiều Hân Hân tâm đều phải bị ca ca manh hóa. Có lẽ là bởi vì cười đến quá mức sáng lạn. Dạ Phi cùng Hàn Xanh đồng thời ghé mắt. Nàng ôm di động. Như vậy nhe răng tươi cười ở nàng trên mặt thật sự rất ít thấy đâu. Dạ Phi đảo cũng chưa nói cái gì. Hắn nhìn 2 giây sau liền quay đầu tiếp tục nhìn trên đài tình cảnh. Nhưng thật ra Hàn Xanh ước chừng nhìn chằm chằm 10 giây mới rời đi tầm mắt. Mà hắn khóe miệng lại là dơ lên một tia nhàn nhạt ý cười. Là ảo giác sao? Tổng cảm thấy hắn đối Kiều Hân Hân có điểm phá lệ chú ý đâu. Thái Dương TV người xem đều thấy được Hàn Xanh phản ứng. Là lạp, chủ kênh cười rộ lên đẹp nhất. Chính là như vậy nhìn chằm chằm xem thật sự hảo sao. Trong sân thực náo nhiệt, Kiều Hân Hân mang lên tai nghe. Giả bộ một bộ gọi điện thoại bộ dáng. Ân. Ngươi nhất xoáy thực ngắn gọn một câu. Ngồi ở Kiều Hân Hân bên cạnh người đều nghe không được. Nhưng là phòng phát sóng trực tiếp người xem lại nghe đến rõ ràng. Kia một khắc, phòng làn đạn thành bài soát. A. Nhất kích động không gì hơn CP phấn. Này nơi nào là phấn hồng? Này rõ ràng chính là huyết hồng. A. Chủ kênh là ở cùng ca ca cách không đối lời nói mị. Chủ kênh là ở khen ca ca lớn lên xoái mị. Xong rồi ta muốn nhập hố. Có một chân nhi, ôi trời ơi, ca thật nếu cùng chủ kênh là trong sạch, đánh chết ta đều không tin. Thật sự ở bên nhau sao? Tuyệt đối ở bên nhau. A, đây là ta duy nhất phấn chân nhân CPA. Ta trái tim nhỏ à, ở bên nhau, ở bên nhau, ở bên nhau, mà sự kiện nam chính ca ca, ở Kiều Hân Hân nói xong câu đó hắn chỉ đã phát một cái biểu tình. Không, Hân Hân đột nhiên nói gì đó, xương sao cảm thấy hảo ngượng ngùng, rồi lại có điểm, ám sảng, tóm lại, đối với Kiều Hân Hân đáp lại. Ca ca phi thường vừa lòng. Ân, Kiều Hân Hân hôm nay phát sóng trực tiếp cơ bản không như thế nào mở miệng. Nhưng ở ly trao giải như vậy gần dưới tình huống nàng cư nhiên chuyên môn cùng ca ca nói chuyện. Này nhất cử động quá mức ái muội. Quần chúng đôi mắt là sáng như tuyết. Vốn dĩ hai người bọn họ tai tiếng đã đột phá phía chân trời. CP phấn một đống chui vào tới. Như thế rất tốt. Hai người cùng nhau giải phấn hồng. CP phấn càng thêm kiên định bọn họ ca hơn ở bên nhau. Mà người qua đường cũng bị nháy mắt vòng phấn. Xong rồi, cư nhiên bắt đầu phấn chân nhân CP. Này, trao giải nghi thức còn ở tiếp tục tiến hành. Tiếp theo cái giải thưởng đó là tốt nhất tân nhân thưởng. Trên màn hình lớn, giới thiệu lục bộ tác phẩm, 6 cái tân nhân họa sĩ, trong đó bao gồm Kiều Hân Hân. Nàng đem điện thoại bỏ vào bọc nhỏ trong bao. Cái này nàng là không có thời gian lại xem phòng phát sóng trực tiếp. Bởi vì chính nàng cảm xúc đã trở nên khẩn trương lên. Liền tính đã làm tốt nhất hư chuẩn bị. Nhưng vẫn là sẽ đối cái kia muốn tương lai có điều chờ mong a. 2016 niên độ đạt được tốt nhất tân nhân chuông vàng thưởng chính là bối cảnh âm nhạc đều trở nên tăng vọt. Trong sân lặng ngắt như tờ, người chủ trì bán một cái nút sau mới lớn tiếng tuyên bố nói: đến từ Alice, truyện tranh Dreamwork Kiều Hân Hân đoạt giải làm Thịnh Thế Linh Hôn. Kia một khắc, Kiều Hân Hân thế giới trở nên cực kỳ ân tĩnh. Là nàng sao? A, ngồi ở xếp sau tranh tử trực tiếp nhảy dựng lên. Alice, chuyện tranh xã biên tập nhóm đều ở riêu cánh tay hò hét. chỉ tiếc bọn họ ly Kiều Hân Hân rất xa, nàng nghe không được. Đối với Alice tới nói, như vậy một cái mới tinh trang web ra một bộ tốt nhất tân nhân tác phẩm, hơn nữa vẫn là ngành sản xuất hàm kim lượng tối cao chuông vàng thưởng, này có thể nào không cho người hưng phấn đâu. 666.666.666 666.666.666 Chủ kênh thật là quá nị hại. Ta thiên A, thật sự đoạt giải. Ta vì cái gì cũng như vậy hưng phấn. Thật vui vẻ A. 23.333 có thể lên đài lãnh thưởng cay tương đương. Mỹ, người chung quanh đều ở vỗ tay. Dạ Phi thấy Kiều Hân Hân phát ngốc liền nhịn không được nhắc nhở nói. Lên đài đi, Kiều Hân Hân chạy nhanh đứng lên. Nàng sửa sang lại một chút váy dài. Chiều trên đường đi đến, một bước, hai bước, không dài không ngắn lộ nàng cảm thấy chính mình phảng phất đi rồi thật lâu. Ánh đèn chói mắt, vỗ tay như thủy triều kích động, nàng tâm đập bịch bịch. Người chủ trì mỉm cười nhìn nàng đi tới. Lên đài sau, người chủ trì đem microphone đưa tới nàng trong tay. Wow, đây là chúng ta tân một lần tốt nhất tân nhân thưởng đoạt huy chương. Thật là vị thực tuổi trẻ xinh đẹp muội tử đâu. Xin hỏi dưới tình huống như vậy, ngươi có nói cái gì tưởng đối đại gia nói đi. Chuyện tranh chuông vàng thưởng vì hiện trường phát sóng trực tiếp. Giờ này khắc này Kiều Hân Hân biểu hiện TV trước. Cùng với chiếc máy tính rất nhiều người đều ở quan khán. Nàng hơi chút điều chỉnh một chút hô hấp, mở miệng nói, ân, ta thật sự cảm thấy thực ngoài ý muốn. Không nghĩ tới cư nhiên có thể bắt được cái này giải thưởng. Rốt cuộc mặt khác nhập vây giả đều thực ưu tú. Nói như thế nào đâu. Đây là ta ở cái này ngành sản xuất bắt được cái thứ nhất giải thưởng. Cũng coi như là đại gia đối ta tán thành cùng với cổ vũ. Ta muốn ở chỗ này cảm tạ Alice Nguyên sang chuyện tranh trang web. Cảm tạ ta biên tập tranh tử. Nếu không phải nàng lời nói liền sẽ không có hiện tại này bộ thịnh thế linh hồn. Cuối cùng muốn cảm tạ đó là sở hữu thích này bổn truyện tranh. Sở hữu duy trì ta người đọc bằng hữu. Cảm ơn các ngươi một đường tương tùy. Ta sẽ không ngừng cố gắng. Sáng tác ra càng tốt chuyện xưa tới hồi báo đại gia. Kiều Hân Hân tới phía trước cũng có chuẩn bị. Quá đoạt giải tuyên ngôn. So nàng trước mắt nói càng cụ nhuộm đẫm lực. Mà kỳ thật người tới sân khấu thượng về sau, đại não liền sẽ trống rỗng. Cho nên nàng lời nói toàn bộ đều là đương trường tổ chức. Vừa mới bắt đầu có chút khẩn trương nói lắp, mặt sau liền lưu sướng rất nhiều. Đều sau khi nói xong phát hiện một thân nhẹ nhàng. Lúc này đây phụ trách cấp Kiều Hân Hân trao giải chính là gần nhất thực hỏa nữ minh tinh Trần Nhưng. Nàng cười rộ lên thời điểm má lúm đồng tiền thực ngọt. Trần Nhưng đem thủy tinh cúp đưa tới Kiều Hân Hân trong tay. Nói, chúc mừng, cảm ơn, Kiều Hân Hân nhận lấy. Cúp có chút trọng, nằm ở trong tay rất có phân lượng. Không biết vì cái gì kia một khắc nàng bỗng nhiên liền hốc mắt ấm áp. Mộng tưởng, tựa hồ ly nàng càng ngày càng gần. Bắt được cúp sau nàng nắm nổi lên microphone. Nhẹ giọng nói, ta còn có một ít người muốn cảm tạ ở ta không đúng tí nào thời điểm. Là bọn họ bồi ta vượt qua một ngày lại một ngày suy sút nhật tử, bọn họ không có đối ta đề qua. Bất luận cái gì yêu cầu, vô luận ta làm cái gì, bọn họ đều rất tò mò, tỏ vẻ chờ mong ở ta gặp được nguy hiểm thời điểm. Bọn họ cũng sẽ lo lắng ta, hy vọng ta có thể hảo hảo sống ở trên thế giới này, từ ta họa này bộ truyện tranh bắt đầu. Mỗi một ngày, đều có bọn họ làm bạn, bọn họ cũng không oán giận như vậy, sinh hoạt thực buồn tẻ. Bất cứ lúc nào, luôn là mỉm cười cổ vũ ta, mà hôm nay, bọn họ cũng ở trước máy tính chú ý ta nhất cử nhất động. Có thể có được bọn họ với ta mà nói là hạnh phúc nhất sự tình. Kiều Hân Hân nhìn trước mặt đen nghìn nghịt thính phòng, nàng biết Thái Dương TV phòng phát sóng trực tiếp khán giả cũng có thể nghe thấy phiên lời nói. Mà này phiên lời nói, đúng là nàng đối bọn họ cảm tạ đọc diễn văn. Không có gì thời điểm so giờ khắc này càng cảm ơn bọn họ tồn tại. Nếu không phải bọn họ, nàng có lẽ đến bây giờ còn ở vì sinh hoạt bôn ba quá phi thường khó khăn nhật tử. Bởi vì bọn họ mới làm nàng có theo đuổi mộng tưởng tư bản. Kiều Hân Hân đối với màn ảnh thật sâu mà cúi một cung, chính như kia bài hát ca từ: cảm ơn tâm, cảm tạ có người bạn ta cả đời, làm ta có dũng khí, làm ta chính mình. A, chủ kênh những lời này là đang nói chúng ta mị. Làm sao đây? Hảo cảm động a, bắn tim. Kiều Kiều cố lên, chúng ta yêu nhất ngươi. Ngươi vốn dĩ liền rất bổng a. Đoạt giải là hẳn là. Ngọa tào, ta còn là lần đầu tiên bị chủ kênh tại như vậy chính thức trường hợp thượng biểu đạt cảm tạ đâu. Kiều muội thật sự thực ghê gớm. Chủ kênh ta thật sự xảo gà thích ngươi. Tác giả có lời muốn nói. Giáng sinh vui sướng mụ gạch dưới mũ chúc đại gia chơi vui vẻ úc tương đương cảm tạ đêm say hơi lan ném một cái hỏa tiễn tương đương tương đương. Hết chương.